Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, năng lượng thần bí chân tướng. Ngươi, Pháp Sư, ngươi đây là nói xấu một vị vinh quang thánh quang kỵ sĩ. Tá Suy lập tức giận tím mặt, thân làm đại biểu chính nghĩa cùng công chính thánh quang kỵ sĩ. Coi trọng nhất tự nhiên là phần này vinh quang. Hắn một tay ôm muội muội, một tay rút ra trường kiếm chỉ phía xa đối phương, rất có một lời không hợp liền rút kiếm giết người cử động. Nhưng Tô Vân đối với cái này vẫn không có để ý. Ngược lại yên tĩnh đứng tại chỗ, tiếp tục dùng cười nhạo giọng nói, làm gì, chẳng lẽ thân làm đại biểu lấy quang minh cùng chính nghĩa thánh quang kỵ sĩ. Ngươi muốn giết ta. Giết ta cái này cứu được muội muội của ngươi người. Cái này, mấy tên khác thánh quang kỵ sĩ toàn đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Tá Suy. Để hắn lạnh hừ một tiếng thu hồi trường kiếm. Chau mày nói, Pháp Sư, ta có thể cho ngươi thù lao. Nhưng ta hiện tại gánh vác kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng đi. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ liền cấp cho ngươi tương ứng thù lao. Đương nhiên có thể, Tô Vân, đối với cái này cũng không dị nghị, hiện tại hắn mắt chính là vì tìm người hiểu cái thế giới này. Thiếu nữ tóc vàng chỉ là một cái xuẩn manh thức nhắm chim. Đối với cái thế giới này biết rất ít, hiển nhiên so ra kém trước mặt người, về phần lúc trước đối phương uy hiếp tín ngưỡng càng kiên định, liền càng không có khả năng xuất thủ công kích hắn, thiện lương thủ tự trận doanh. Vậy tức là tuân theo quy tắc, vì nhân dân giải quyết các loại vấn đề, để toàn bộ thế giới hạnh phúc tắm rửa tại thần minh quang mang hạ. Mà bọn hắn tuân theo chính là quang minh, công chính chờ mỹ hảo một mặt quy tắc, thậm chí có thể vì cứu người khác kính dâng sinh mệnh mình. Tín ngưỡng càng kiên định, đại biểu cho hắn càng thủ tự càng thiện lương. Liền càng không có khả năng dưới loại tình huống này xuất thủ. Thánh quang kỵ sĩ hiện tại xem ra tựa hồ cùng chủ vật chất mặt thánh võ sĩ rất giống, nhưng vừa có khác nhau. Với lại trước mắt vị này tựa hồ là vừa mới đạt được thực lực cùng địa vị không lâu, hoàn toàn không cùng chi xứng đôi khi thế loại này. Ngược lại là một loại coi trời bằng vung kiêu ngạo, một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Nói thật, nếu là có lựa chọn lời nói, Tô Vân càng ưa thích cùng loại người này đối đãi cùng một chỗ. Bởi vì tối thiểu không cần lo lắng đối phương phía sau âm ngươi. Cho dù là muốn đối phó ngươi vậy đều hội quang minh chính đại nhằm vào ngươi. Không giống lúc trước mấy cái kia mặt ngoài đồng đội, mời hắn tiến về bí cảnh mạo hiểm. Lại vì chỉ là một kiện thứ thần khí liền đem hắn lừa giết. Dù là biết rõ thứ thần khí ra bán mấy chục vạn hơn triệu tinh nguyên cất bước, một cái chân chính thành võ sĩ vậy không có khả năng đến cướp đoạt. Hắn chỉ cần dám động ý nghĩ này liền hội trận doanh chết đi. Chờ thật xuất thủ cướp đoạt liền hội trong nháy mắt tín ngưỡng sụp đổ sa đọa. Tất cả lực lượng đều hội mất đi. Cũng trở thành người người kêu đánh tà ác bại hoại, vinh quang cùng tín ngưỡng, cũng không phải nói một cách đơn giản nói mà thôi. Cho dù đối phương thật muốn xuất thủ, vậy hắn vậy không sợ chút nào. Trên thân Pháp Sư hộ giáp còn có trọn vẹn hơn 3 giờ tiếp tục thời gian. Thật muốn chọc giận hắn, hoàn toàn có thể đem còn lại năng lượng thần bí toàn đều thêm tại ma pháp phi đạn. Đủ để uy hiếp được trước mặt mấy cái này nhiều nhất level 10 kỵ sĩ. Một đoàn người lại lần nữa lên đường, mục tiêu trực chỉ nhiệm vụ chỗ địa. Tá Suy cùng muội muội cưỡi một ngựa, hai tên thánh quang kỵ sĩ cưỡi một ngựa, Tô Vân một mình cưỡi một ngựa. Không có cách, những người này đều ghét bỏ hắn lúc trước lời nói, cho là hắn liền là một cái tính toán chi ly. Giống ma quỷ như thế tham lam tiểu nhân, cùng với hắn một chỗ liền là một loại làm bẩn, thật là ngu xuẩn cứng nhắc ra hỏa a. Tô Vân vậy không thèm để ý, bình tĩnh địa khống chế ngựa đi theo đối phương sau lưng, nghiêm túc quan sát đến chung quanh hết thảy. cảnh vật chung quanh cùng chủ vật chất mặt cũng không có khác nhau quá nhiều. Vậy liền nhiều một chút nhận không ra động thực vật. Trên đại thể ngược lại là hoàn toàn nhất trí. Nói thật, Tô Vân cực kỳ hoài nghi vị diện này cùng chủ vật chất mặt có cái gì liên lụy. Có lẽ tại thật lâu trước đó đã có người trông đỡ thông suốt nơi này. Cũng đem chủ vật chất mặt một chút tri thức mang đến. Từ đó mở ra cái thế giới này nhân loại mạnh lên con đường. Hơn hết cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chính yếu nhất mắt. Thì là tại tử thần cùng thần hy chi thần chinh chiến kết thúc trước đó. Cướp đoạt nơi này nguyên bản tồn tại tín ngưỡng chi lực. Đúng, Calaphas quyển trục hấp thu năng lượng thần bí. Liền là tín ngưỡng chi lực. Từ trước đó tiếp xúc đến cái kia tòa thật lớn dã man nhân pho tượng về sau. Hắn liền hiểu điểm ấy. Lần thứ nhất hấp thu chiếc nhẫn là gia tộc lưu truyền thực rất nhiều bảo vật gia truyền. Phía trên không biết ngưng tụ bao nhiêu vị tộc nhân mong đợi cùng tín ngưỡng ký thác. Mà bất luận là cái nào tiểu pho tượng, vẫn là dã man nhân doanh trại pho tượng, phía trên đều ngưng tụ từng tái dã man nhân tín niệm ký thác. Đem trở thành gần như thần linh đến cúng bái, từ đó góp nhặt to lớn hơn tín ngưỡng chi lực. Tô Vân tương đối hiếu kỳ, nếu là có thể công tòa tiếp theo thần điện, đem bên trong tín ngưỡng chi lực cướp đoạt không còn, mình lại có thể thu hoạch bao nhiêu? Nói như vậy, có hay không có thể đem kỹ năng trực tiếp điểm đến mấy trăm hơn ngàn cấp? Trực tiếp một phát nhập hồn xử lý truyền kỳ. Bất quá hắn không dám, tín ngưỡng chi lực là mỗi một cái thần linh mệnh căn tử. Cũng là bọn họ lực lượng nơi phát ra, bọn họ thành lập giáo hội, hao phí thần lực đến dương hiện thần tích, chính là vì hấp thu càng nhiều tín đồ, từ đó ngưng tụ càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Đừng nói tín ngưỡng chi lực, một khi tín đồ vẫn lạc về sau, mỗi một cái linh hồn đều sẽ bị bọn họ điều động sứ giả đi minh giới tìm Calaphas thương lượng. Toàn bộ đưa đến thần quốc đi. Thiếu một cái đều sẽ bị truy cứu. Người muốn cướp đoạt một cái thần điện tín ngưỡng chi lực. Trừ phi giết chết cái kia vị thần. Không phải đối phương tuyệt đối hội giáng lâm hóa thân. Chính như phía trước nói. Muốn giết chết một vị thần. Tối thiểu cũng muốn một đội đỉnh phong truyền kỳ cường giả. Hơn nữa còn cần cầm trong tay thần khí. Nhưng thần linh vậy không phải người ngu. Bọn họ chỉ cần trốn ở thần quốc bên trong, dù là hàng trăm hàng ngàn danh truyền kỳ cũng đừng hòng uy hiếp được bọn họ. Cái này mới là thần linh cường đại địa phương. Tại thần quốc bên trong, bọn họ liền là khống chế hết thảy sáng thế thần, có được đối kháng càng cao hơn một cấp tồn tại lực lượng. Cho nên, tại thời gian ngắn xem ra, hắn nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Vẫn là cái này chút không bị chư thần thừa nhận ngụy thần cùng một chút chủng tộc thần. Tiểu thế giới này ngoại trừ quang minh thần bên ngoài, tuyệt đối có cái khác thần linh. Cái này chút nhỏ yếu thổ dân thần, tương lai nhất định bị bên ngoài chiến đấu song phương bên trong người thắng diệt sát. Hoặc là xem như phụ thuộc thần, thổ dân thần nhóm vậy tuyệt không có khả năng cam nguyện trở thành đối phương nô lệ. Tất sẽ tiến hành phản kháng, mà ở trong đó thuộc về bọn họ địa bàn, cho dù là cường đại thần lực tử thần muốn thu thập bọn họ. Cũng cần tốn hao thời gian nhất định, đối với thần linh tới nói, thời gian mấy tháng thật giống như phàm nhân ngủ một giấc ngắn như vậy tạm. Cho nên hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những thời giờ này. Từ cái thế giới này cướp đoạt đủ tốt chỗ. Đặt vững tương lai tấn thăng truyền kỳ, thậm chí cả cao hơn cơ sở. Nghe nói, truyền kỳ có thể làm cho người chơi trong hiện thực tấn thăng địa cấp. Đạt tới điều khiển cơ giáp cánh cửa, mà truyền kỳ phía trên nhóm lửa thần hỏa, thì có thể cho người chơi tấn thăng thiên cấp, trở thành toàn bộ trong tinh không có ít đại nhân vật. Tuyệt đối quyền quý, sau một tiếng. Bọn hắn rốt cục trông đỡ thông suốt mắt địa, một cái ở vào hoang dã bên trong thôn nhỏ trại, đi ở phía trước Tasmi đột nhiên ngừng lại,